Chương 148, biết lòng người hắc thương nô cờ. Một canh cầu toàn đặt, thật ra thì cái này dài đến 10 giờ chiến đấu, các quần viên cơ hồ đều không tiếp tục kiên trì được trước sau rời đi phòng phát sóng trực tiếp, duy nhất ngoại lệ chính là Đi Ổ. Ở trong biển trong dương sắt đợi qua gần trăm năm, mà cờ kê biết bao khô khan chuyện đối với Đi Ổ mà nói đều không coi vào đâu. Mà khi hắn nhìn lấy Hắc Long cùng giữa Lù Ổ hao chiến đấu, trong lòng đồng thời cũng dâng lên một cái ý niệm, nhục thân võ công lại có thể cao cường đến nước này, sợ rằng nếu như thuần sáp lá cả, trung cực thế giới của ta cộng thêm sở ta tợ là tỷ nùn cũng chưa chắc nhất định có thể chiến thắng hai người kia. Lời nói như vậy, ta có muốn hay không cũng đi học tập một cái võ công như vậy cũng có thể tốt hơn phát huy nhục thể của ta, không nói không chừng còn có thể tăng lên lực sát thương của thế thân ta mà. Chờ đến lần ăn cơm tối, thậm chí còn tắm rửa một cái sau, trở lại nhìn một cái này hai vị vẫn còn đang đánh, rốt cuộc không cách nào nhịn được, lên tiếng cố gắng dừng xuống trận chiến này. Nghe được lời của hắn, Hắc Long lạnh rên một tiếng, hướng về phía Lù Ổ Hao nói, nữ nhân, thực lực của ngươi là ta đã thấy trong nhân loại mạnh nhất đấy, chính là trong thần tộc, cũng không có người bị kịp được ngươi. Nếu như ta bây giờ còn gọi ngươi là con khỉ mà nói, vậy tương đương với chính là làm nhục chính mình. Thấy Hắc Long cả người sát khí biến mất, Lù Ổ Hao cũng thu lại trên người áo giáp màu vàng óng, thở ra một hơi nói, ta bình sinh thi sát gần 10 vị thần linh, ngươi không nghi ngờ chút nào so tất cả mọi người bọn họ đều còn mạnh hơn nhiều, coi như một tên thí thần ma vương, ta đã cùng ngươi chí dĩ kính ý. Mắt thấy cái này một đôi đã dùng biện pháp hòa bình để giải quyết, từng người rời đi chiến trường giả tưởng, vẫn liền đem sự chú ý đặt ở thứ ba trên người người mới. Nàng sẽ không thật sự chính là vua ta chứ? Bất quá ID của nàng còn nói nàng không phải là ngốc ma vương à, dứt khoát trực tiếp hỏi nàng đi. Vẫn trực tiếp hướng vị này ta không phải là ngốc ma vương phát động trò chuyện riêng nói, xin hỏi ngươi là Kim Hạt Sùa ạ tù gì ạ vẹn giật gồng sao? Ta không phải là ngốc ma vương, nói như thế nào đây, ta đúng là gọi là danh tự này. Bất quá ta cùng trong tâm khảm ngươi Kim Hạt Sùa đó chỉ sợ không phải một người. Vẩn, ngươi đang nói gì, ta làm sao nghe không hiểu. Ta không phải là ngốc ma vương, ta nói thẳng đi. Ta cũng không phải là ngươi quen thuộc Kim Hạt Sùa. Ta sử dụng vũ khí cũng không phải là hệt cả ly bùa thanh gươm hứa hẹn chiến thắng hệt cả ly bùa, mà là mẹ lìn đưa cho ta, được gọi là dồn gỗ mini ạt thánh thương, dồn gỗ mini ạt. Nhưng là bởi vì cái thanh thánh thương này thần tính quá mức cường đại, nạm mở giữ nó ta đây cũng bắt đầu dần dần bị nó thay đổi. Ẩn nghe một chút, trong đầu nhất thời hoành một tiếng, trong lúc nhất thời chỉ có một cái ý niệm, ta đi, lúc này đụng đại vận á, cái này không phải là nghèo như ngốc mao vương mà là biết lòng người ngô cờ thương a, cái gọi là ngô cờ thương có thể bị coi là thế giới song song nào đó vua ta. Bởi vì không có rút ra thanh kiếm trong đá cả ly bờ, cho nên nàng cũng không có được trường sinh bất lao ra, chỉ không thể dài lớn nguyên rủa, biến thành lòng dạ rộng lớn, có thể bao dung hết thể ngô cờ thương. Ta không phải là ngốc ma vương, bởi vì thời gian dài nào mở giữ cái thanh thánh thương này, khiến cho ta dần dần trở nên không giống người hơn nữa. Vì để tránh cho hoàn toàn biến thành không phải người, ta lại chủ động đón nhận chén thánh nguyên rủa, mới biến thành bộ dáng bây giờ hiện tại ta đây, là căn cứ vào một phần vạn, một phần trăm triệu tình cờ, mới có thể duy trì trước mắt cái trạng thái này, đã không cách nào nữa giống như thống trị dân chúng quốc vương như vậy hành động rồi. Cho nên xin đừng lại gọi ta là Kim Hạt Sùa rồi. Nói như vậy, cái này chính là hát thương ngô cờ A, cũng có lẽ bây giờ chính là một thời cơ tốt, có thể cởi ra một tầng khúc mắc quẩn. À tù gì ạ, có một việc ta muốn nói cho ngươi. Mò dẹt cũng tại trong cái bầy này, bất quá là một cái khác sử dụng thánh kiếm Kim Hạt Sùa đời sau. Nàng vẫn đối với phụ vương của mình có mang kính yêu cùng oán hận tâm tình. Xin hỏi ngươi có thể khuyên bảo nàng một chút sao? Ta không phải là ngốc ma vương, mò dẹt sao thật là một cái bi ai hải từ đâu. Theo sinh ra một ngày kia trở đi liền quyết định cùng ta chém giết lẫn nhau, ân oán giữa ta cùng tỷ tỷ ta mặc găng. Quả thực không nên kéo nàng vào được rồi, mặc dù đến từ một cái thế giới khác, nàng cũng có thể coi như là con của ta, liền để ta cùng nàng nói một chút đi. Quả nhiên ở trong tất cả phiên bản vua ta, chỉ có Hắc Thương Ngô Cờ mới có thể thừa nhận Mọt Tờ Dinh là con của mình. Ẩn suy nghĩ một chút, quyết định hay là trước cho Mọt Tờ Dinh làm một cái tư tưởng công tác, tránh cho nàng vừa nghe nói phụ vương ở chỗ này liền tức giận. Vân Mọ Dẹt, ta có một cái thắc mắc, ngươi có biết hay không phụ vương của ngươi tại sao không thừa nhận ngươi Mọ Dẹt? từ đây còn phải nói hắn chính là xem thường ta, cảm thấy ta là mẫu thân đại nhân dùng tà ác ma pháp chế tạo ra đấy, cho nên khinh thường với thừa nhận ta, đáng ghét ta đều sẽ tức lên ẩn. Ách, Mortensen, phụ vương của ngươi tại rút ra thanh kiếm trong đá cả ly bờ sau, bởi vì trên thân kiếm ma lực, 10 năm qua cho tới bây giờ không có lớn lên, cũng không có già yếu, không sai. Đi. Mortensen, đúng a, loại sự tình này chẳng lẽ ngươi cũng không biết sao hờn? Như thế nếu hắn là một cái trường sinh bất lão quân vương, như thế hắn tại sao phải chọn lựa một cái người thừa kế đây, cái này có ý nghĩa gì đây mọ dẹt, chuyện này cái vấn đề này ta tại sao chưa từng nghĩ qua, đáng chết có thế nhưng là trừ cái đó ra, mà cờ kê ta biết bao cố gắng, phụ vương cho tới bây giờ đều đối với ta không thêm nhan sắc, thậm chí nhìn liền cũng không chịu nhìn ta thêm một cái, chuyện này là sao nữa? Vẫn, đổi một cái góc độ. Phụ vương của ngươi tại trước khi viễn chinh La Mã, tự mình nhận mệnh ngươi làm nhiếp chính đại thần đúng không Mortensen? Là đúng vậy. Lúc này, trái tim Mortensen đã bắt đầu không bị khống chế mà cuồng nhảy cất lên. Vẫn liên tiếp vấn đề, đã mơ hồ để cho nàng cảm thấy, chính mình dường như phạm vào cái gì không được sai lầm. Vẫn, khi đó Lạn Sệ Lột mặc dù đã rời đi, nhưng không quản đến là gã Vẩn vẫn là bờ đỉ về giờ đều còn ở đi. Tư lịch của bọn họ hẳn là đều cao hơn ngươi đi. Nhưng là phụ vương của ngươi vẫn đem đại hậu phương quyền lực tối cao giao cho ngươi. Ngươi cảm thấy đây là vì cái gì đây mọ dẹt? Ta ta ô ô mình. Hoa hoa hoa phụ vương ngươi tại sao chưa bao giờ nói với ta những thứ này? Tại sao ở trước mặt ta luôn là cái dáng vẻ kia? Tại sao á hờn? Tính cách của phụ vương ngươi chính là vì quốc gia mà ẩn nút, thậm chí xóa bỏ bản thân. Hết thể vì quốc gia mà dâng hiến. Mà ngươi bởi vì tốc độ trưởng thành quá nhanh, không có khả năng làm được hướng nàng như vậy, ngươi đối với quốc gia thật ra thì không có cảm giác gì đi. Ngươi mong muốn, thật ra thì chẳng qua là phụ vương thừa nhận chứ nàng nhìn thấu một điểm này, cho nên mọ dẹt, đáng ghét nên làm gì bây giờ a đã không thể vãn hồi a phụ vương a a a a a s, viết một chương này xài mấy tiếng.